Sao anh không yêu em như ngày hôm nào? Vẫn hỏi vì sao anh không yêu em như lời anh nói ngày nào? Dù con tim em rất buồn, vì con tim em đã chọn mình anh em thương em trao buồn vui trong em. Hãy nhớ những đêm hai đứa tay nắm chặt tay, từng nhịp tim bên nhau rất gần. Ngỡ ngàng sao đêm trôi quá nhanh, chỉ mình anh mang cho em băng khoăng, mang phút yên bình, mang phút chờ mong. Mình anh mang nỗi buồn cho em. Nhớ hãy nhớ, hãy nhớ những đêm hai đứa tay nắm chặt tay, nghẹn ngào bao yêu thương vỗ về. Những ngày bên nhau sao quá nhanh, chỉ mình anh mang cho em băng khoăng, mang phút yên bình, mang phút chờ mong. Mình anh mang nỗi buồn cho em. Vẫn hỏi vì sao anh không yêu em như ngày hôm nào? Vẫn hỏi vì sao anh không yêu em như lời anh nói ngày nào? Dù con tim em rất buồn, vì con tim em đã chọn mình anh em.